trong phim hoạt hình Xin cậu bé bút chì. Tất cả mọi người đều không ngờ một giáo viên vừa tài giỏi lại thêm khí chất tao nhã như thế cũng coi phim hoạt hình. Ai nấy đều sững sờ nhìn Triệu Tỷ Quang đang nằm ườm trên bàn. Mọi người bắt đầu cười rộ lên. Triệu Tỷ Quang biết rõ phải xin lỗi thì mới hết chuyện, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã có người đứng lên nói trước. Xin lỗi, thưa giáo sư, sau này em sẽ không mang em nhỏ tới trường nữa. Tất cả sinh viên trong phòng học đều cười rất sảng khoái, bầu không khí lúc này mới bớt căng thẳng. Triệu Tỷ Quang nghe tiếng đàn dương nhẹ nhẹ phát ra từ phía sau, mà cả tay lẫn chân cô đều toát mồ hôi lạnh. Người khác nào biết, Đàm Thương Phạt biết rõ chuông điện thoại của Triệu Tỷ Quang. Lúc còn trong xe của anh, cô còn bị anh cắp đầu cho một cái, bảo cô là đứa trẻ ngây thơ. Đàn dương thì chỉ nghĩ người gây ra chuyện này là cậu ta. Hơn nữa Triệu Tỷ Quang là con gái thì dễ dàng xấu hổ, bởi vậy mới đứng ra nhận lỗi về mình, muốn giúp cô giải vây. Còn về giáo sư Đàm của chúng ta, nét mặt thì càng lúc càng đen, khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Có thể nói đây chính là khí chất riêng của anh. Một giáo sư lạnh lùng nhưng đôi khi cũng thích nói đùa. Đàn Chương cũng không suy nghĩ gì nhiều, vừa ngồi xuống đã kiều kiều nói nhỏ với Triệu Thủy Quang. Xin lỗi, hồi nãy là do tôi gọi. Còn Triệu Thủy Quang thì cũng không dám quay đầu lại. Đến hết giờ học, Đàm Thư Mặc nói, luận văn giữa kỳ hạn chó là đến cuối tháng này, những sinh viên sau đây sẽ nộp vào cuối tuần này. Triệu Tỷ Quang quá hiểu Đàm Thư Mặc. Cô cũng biết rõ, cuối tuần luôn là lúc bận tối tăm mặt mũi, vật lộn với đống bài tập. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đàm Thư Mặc cầm danh sách sinh viên lên thông báo. Khoa Kinh tế Quốc dân, Triệu Tỷ Quang. Triệu Tỷ Quang ngậm bồ hòn, hầm rơi lệ trong lòng. Toàn bộ mọi người trong lớp đều vào phòng lo sợ, chờ nghe anh thông báo tiếp. Thế mà Đàm Thư mà gấp danh sách lại, híp mắt cười vui vẻ. Anh nói, được rồi, tan học đi. Sau đó, anh liền thu sách vở, quay người đi ra khỏi phòng. Cả lớp đều sững sờ, không phải là những sinh viên sau đây sao? Rác sao, cả phòng học huyên náo hẳn lên. Ai đấy đều tự cảm thấy mình rất may mắn vô cùng, đồng thời cũng nghe ngóng xem thử cái người xui xẻo tên Triệu Tỷ Quang học khoa kinh tế quốc dân là ai. Triệu Tỷ Quang một lần nữa lại thành danh.